Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 9 thật cũng không cần Nhớ Kiều nhìn thoáng qua bên người Triệu Cảnh Minh, ánh mắt phức tạp, trong mắt không tha cùng tình yêu làm Triệu Cảnh Minh xem đến rõ ràng chưa hiểu. Cảnh Minh từ Hứa Chiêu lệnh người kinh diễm dung nhan chung phục hồi tinh thần lại, nhịn không được đau lòng Hứa Kiều. Kiều Kiều, ta ái chỉ có ngươi, vì tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Hắn đối Hứa Chiêu lạnh lùng trừng mắt. Nhìn đến Hứa Kiều cùng Triệu Cảnh Minh hỗ động, Hứa Chi Viễn ánh mắt chợt lóe, đối Hứa Chiêu thái độ càng thêm lãnh đạm. Trở về là được, bất quá không cần có dư thừa tâm tư. Kiều Kiều tuy không phải ta thân sinh nữ nhi, nhưng trong lòng ta so thân sinh nữ nhi còn quan trọng. Hắn những lời này liền kém chỉ vào Hứa Chiêu cái mũi nói, Hứa Kiều so nàng cái này thân sinh nữ nhi quan trọng. Lưu phủ nhân không nói gì. Nhưng nàng trầm mặc thái độ đó là nhận đồng Hứa Chi Viễn nói. Người nếu tới kinh thị, liền đem ở nông thôn học hư tật xấu quên mất. Đừng nghĩ ăn mặc thần dở trò, ngày thường nhiều cùng Kiều Kiều học học, tranh thủ sớm ngày trở thành một cái tiểu thư khuê các. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là không cần nghĩ cùng Kiều Kiều tranh sùng, cũng không cần đi ra ngoài cấp Hứa ra mất mặt. Nếu ngươi cấp Hứa ra mất mặt nói, ta có thể tiếp ngươi trở về, cũng có thể đưa ngươi trở về. Hứa Chi Viễn cau mày, trên dưới đánh giá Hứa Chiêu, hiển nhiên đối Hứa Chiêu phi thường không hài lòng. Hắn lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Hứa Chiêu. Bên trong có 10 vạn khối, mua chút quần áo hảo hảo trang điểm chính mình. Còn có, không cần lại liên hệ ngươi cái kia kẻ lừa đảo sư phụ, vào Hứa gia môn, ngươi liền cùng hắn không hề quan hệ. Hứa Chiêu diện mạo xuất chúng, Hứa Chi Viễn trong lòng có chút tân ý tưởng. Cho dù Hứa Chiêu là nông thôn đến dã nha đầu, chỉ cần nàng có như vậy mặt, cũng sẽ có người nguyện ý cùng nàng liên hôn. Chỉ cần nàng bất hòa Hứa Quan Nguyệt tiếp tục liên hệ, không hề giả thần giả quỷ, dựa vào mặt cũng là có thể lừa gạt người. Bốn người này nói chuyện tốc độ quá nhanh, Hứa Chiêu còn không có tới cập nói cái gì đó, đã bị bọn họ đổ ập xuống mà diễn vẻ mặt. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hứa Kiều nói phòng, nơi đó âm khí là Hứa Trạch trung nặng nhất. Chắc là hồng y nữ quỷ thích nhất đãi địa phương, thật cũng không cần nhường cho nàng. Tuy rằng nàng cũng không sợ hãi nữ quỷ, nhưng vừa mở mắt liền nhìn đến mãn nhà ở âm khí thật sự là ảnh hưởng tâm tình. Nàng lại nhìn thoáng qua Triệu Cảnh Minh, nhĩ tiểu môi mỏng ấn đường hẹp, điển hình bạc tình hoa tâm tướng mạo, nàng muốn tới gì dùng. Đến nỗi Hứa Chi Viễn đưa qua thẻ ngân hàng, Hứa Chiêu càng không nghĩ muốn. Thẻ ngân hàng thượng âm khí dày đặc. Mặt trên nhân quả tuyến rắc rối phức tạp, có một bộ phận liền ở bọn họ phía sau bay nữ quỷ trên người. Hứa Chiêu tuy rằng nghèo, nhưng loại này mang theo nhân quả tiền khẳng định là sẽ không thu. Tần Thiển Lực chú ý phần lớn ở nữ quỷ trên người, nhưng Hứa gia này vừa ra phim bộ xuống dưới, hắn ý thức được tình huống không đúng. Thật giả thiên kim cốt truyện, Tần Thiển chỉ ở phim truyền hình thượng xem qua, còn phun tào qua phim truyền hình quá mức cầu huyết. Trong hiện thực căn bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhưng nhìn đến Hứa gia này mấy người, hắn phát hiện hiện thực chỉ biết so phim truyền hình càng cầu huyết. Hứa gia người đều bị mù sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lão tốt như vậy một người, thậm chí nguyện ý trợ giúp hắn cái này quỷ. Bọn họ như thế nào có thể như vậy đối đãi đại lão? Hơn nữa nhà bọn họ còn có một cái nhìn qua liền hung hồng y nữ quỷ. Bọn họ đem đại lão đuổi đi. Là ngại chết không đủ mau sao? Tần Thiển vì Hứa Chiêu đãi ngộ tức giận bất bình. Hứa Chiêu tâm tình không chịu Hứa gia người ảnh hưởng. Cũng không phải nàng cảm tình đạm mạc. Mà là ở tới Hứa gia phía trước. Nàng cũng đã biết lần này kết quả. Này cũng không phải Hứa Chiêu lần đầu tiên thấy Hứa gia người. Hứa Chiêu bị Hứa Quan Nguyệt nhận nuôi thời điểm chỉ có 5 tuổi. Gầy yếu tiểu cô nương trốn ở góc phòng yên lặng rơi lệ. Một lòng muốn tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Cũng không biết Hứa Quan Nguyệt như thế nào làm được, thế nhưng thật làm hắn tìm được rồi Hứa Chiêu thân sinh cha mẹ manh mối. Tìm được manh mối lúc sau, Hứa Quan Nguyệt mang theo Hứa Chiêu ngàn dặm xa xôi đuổi tới kinh thị. Tới rồi kinh thị lúc sau, bị Hứa Quan Nguyệt nắm Hứa Chiêu nhìn đến chính là Hứa gia phu thê sủng nịch mà dẫn dắt Hứa Kiều đến công viên giải trí chơi đùa tình hình. Hứa Quan Nguyệt ngăn cản Hứa gia phu thê, hỏi bọn hắn hai có phải hay không ném hải tử. Lúc ấy Hứa gia phu thê nắm Hứa Kiều tay, cười đến vẻ mặt hạnh phúc. Con của chúng ta tại đây đâu? Bất quá ngắn ngủn 3 năm, Hứa Gia phu thê liền đem đi lập thân sinh nữ nhi quên ở sau đầu, thậm chí nữ nhi gần ngay trước mắt đều không có nhận ra. Hứa Chiêu rõ ràng mà nhớ rõ Hứa Quan Nguyệt lắc lắc đầu. Thân duyên tuyến đã đứt, theo sau làm như bất đắc dĩ lại làm như nhìn thấu giống nhau cảm khái. Thôi, ta này mạch đều là thân duyên nông cạn, ý trời như thế. Từ đây lúc sau, Hứa Chiêu không bao giờ để tìm thân sinh cha mẹ sự tình, Hứa Quan Nguyệt cũng hết sức chuyên chú đem Hứa Chiêu nuôi lớn. Chỉ là làm Hứa Chiêu khó hiểu chính là, vì cái gì Hứa Quan Nguyệt lần này nhất định phải làm nàng trở về. Đúng là bởi vì có 5 tuổi khi trải qua, Hứa Chiêu giờ phút này mặt đối mặt trước mấy người, mới như thế bình tĩnh. Hứa Chiêu thở dài một hơi, học phía trước xem qua phim truyền hình nữ vai phủ miệng lưỡi. Ta không phải tới gia nhập các ngươi. Đồng thời nàng đẩy ra Hứa Chi Viễn thẻ ngân hàng. Không cần, Hứa Chi Viễn có chút sinh khí. Hắn đại nam tử chủ nghĩa quán, không thích người khác ngỗ nghịch hắn. Căn bản không tin Hứa Chiêu không phải tới gia nhập bọn họ nói. Hắn cảm thấy Hứa Chiêu chính là ở mạnh miệng. Nhéo thẻ ngân hàng, hắn biểu tình khó coi. Ngại tiền thiếu sao, 10 vạn khối xác thật không nhiều lắm. Hứa Kiều mỗi tháng tiền tiêu vặt đều không ngừng này đó. Nhưng Hứa Chiêu có thể cùng Hứa Kiều so sao? Hứa Chiêu nhìn trên người hắn càng lúc càng mờ nhạt kim quang, lại nhìn bọn họ phía sau hồng y nữ quỷ, chân tình thực lòng trả lời nói. Này tiền ngươi lưu lại đi, chờ ngươi phá sản lúc sau, khẳng định so với ta càng cần nữa này 10 vạn khối. Gần nhất Hứa ra tình huống không tốt, Hứa Chi Viễn sợ nhất nghe được. Phá sản, hai chữ, nghe được Hứa Chiêu những lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Ngươi cái nghịch nữ, ngươi có phải hay không ở ghi hận chúng ta năm đó đem ngươi đánh mất sự tình. Một hồi ra liền nguyền rủa chúng ta năm đó không phải cố ý, Lưu phu nhân biểu tình cũng khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đời này nhất tự hào sự tình chính là gả cho Hứa Chi Viễn, trở thành Hứa gia đương gia thái thái, Hứa gia thịnh vượng là nàng kiêu ngạo tư bản, cho dù Hứa Chiêu là bọn họ thân sinh nữ nhi. Cũng không thể nguyền rủa Hứa gia sản nghiệp. Tỷ tỷ, Hứa gia sao có thể sẽ phá sản đâu. Người nhanh lên cấp ba mẹ xin lỗi đi. Hứa Kiều không nghĩ tới Hứa Chiêu vừa trở về liền nói chút chọc Hứa gia phu thê đau điểm nói. Ngây người một chút, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ có thể khuyên Hứa Chiêu xin lỗi. Hứa Chiêu vẻ mặt nghiêm túc. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Ta cũng không nói dối. Các ngươi phá sản lúc sau. Xác thật so với ta càng cần nữa này đó tiền. Ta không có ngươi loại này nữ nhi, cho ta đi ra ngoài. Hứa Chi Viễn nộ mục trừng to, cảm thấy Hứa Chiêu trở về chính là khi hắn. Hứa Chiêu một buông tay, không sao cả nói. Ta đây đi, Hứa Chiêu không chút do dự xoay người liền đi. Hứa ra mấy người bao gồm Hứa Chi Viễn ở bên trong cũng chưa dự đoán được Hứa Chiêu như vậy dứt khoát. Hứa Chi Viễn càng là trong cơn giận dữ. Hắn còn không có ghét bỏ cái này nông thôn đến nữ nhi giả thần giả quỷ, hồ ngôn loạn ngữ, nàng thế nhưng thật không chút nào lưu niệm mà đi rồi. Hứa Chi Viễn chỉ vào đại môn, người hôm nay nếu là đi rồi, về sau cũng không cần đã trở lại, chúng ta coi như không sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Lưu phu nhân muốn nói gì, bị Hứa Chi Viễn ngăn trở. Hứa Chi Viễn cảm thấy Hứa Chiêu ỷ vào là bọn họ thân sinh nữ nhi liền tùy hứng, tùy ý làm bậy, hắn không quen nàng. Hứa gia không chỉ có riêng chỉ có nàng một cái nữ nhi. Hắn cảm thấy Hứa Chiêu làm như vậy, chỉ là vì hấp dẫn bọn họ lực chú ý, khẳng định sẽ trở về. Nhưng Hứa Chi Viễn tưởng sai rồi, Hứa Chiêu cõng nàng màu đen cặp sách, lập tức đi ra Hứa gia đại môn, không có quay đầu lại. Hứa Kiều còn ở ngây người, Hứa Kiều cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này, nàng suy đoán quá các loại tình huống, nghĩ tới Hứa Chiêu trở về sẽ nhằm vào nàng. Cũng nghĩ tới Hứa Chiêu cùng nàng tranh đoạt cha mẹ sủng ái. Nàng nghĩ kỹ rồi hết thảy đối sách. Nhưng không nghĩ tới Hứa Chiêu sẽ rời đi Hứa gia. Nghe Hứa Chi Viễn tức giận tiếng giống giận. Hứa Kiều tâm tình phức tạp. Có chút vắng vẻ. Liền phảng phất chính mình coi trọng đồ vật ở Hứa Chiêu trong mắt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng Hứa Chiêu dựa vào cái gì đâu. Rõ ràng Hứa Chiêu toàn thân trên dưới. Tất cả đồ vật thêm lên. Đều không có nàng một kiện quần áo đáng giá. Hứa gia biệt thự ngoại, vây xem Hứa Chiêu rời đi Hứa gia một màn này Tần Thiển tâm tình vui sướng. Ở hắn xem ra, đại lão tuy cùng bọn họ có huyết thống quan hệ, nhưng bản tính lại không hợp nhau. Gia nhân này các có các tâm tư cùng tính kế, nhưng đại lão lại đơn thuần thiện lương, không chỉ có nguyện ý giúp hắn cái này quỷ thực hiện nguyện vọng, còn nguyện ý nhắc nhở bọn họ phá sản sự tình. Gia nhân này không chút nào cảm kích liền tính, còn thẹn quá thành giận đem đại lão đuổi đi. Ở hắn xem ra, đại lão nói hết thảy đều là thật sự, đại lão nói bọn họ sẽ phá sản, bọn họ khẳng định sẽ phá sản. Tần Thiền ngạo cốt tranh tranh nhìn Hứa Gia đại biệt thự. Còn không phải là biệt thự, siêu xe sao, chúng ta không để bụng tiền. Hứa Chiêu, kỳ thật nàng vẫn là để ý tiền, nàng sờ sờ chính mình túi, bên trong có một trương thẻ ngân hàng, chỉ có 2 vạn khối, là nàng toàn bộ tài sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là nghèo a. Hứa Chiêu đem tầm mắt đặt ở Tần Thiền trên người, cảm thấy hắn bị đâm cho biến hình mặt đều có vẻ mi thanh mục tú lên, rốt cuộc Tần Thiền nơi đó còn có 1.000 khối tô quả tạp đâu. Tần Thiền bị Hứa Chiêu xem đến ngây ngần cả người, tổng cảm thấy đại lão ánh mắt có chút ý vị thâm trường, trong đó tựa hồ còn có chút khát vọng. Tần Thiền cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, đại lão như thế nào sẽ dùng khát vọng ánh mắt xem hắn đâu. Hắn có cốt khí mà mắng Hứa Gia lúc sau, bắt đầu lo lắng Hứa Chiêu kế tiếp sinh sống. Đại lão, rời đi Hứa Gia lúc sau ngươi chuẩn bị đi đâu? Kinh thị giá nhà như vậy quý, xem đại lão xuyên mộc mạc, cũng không giống như là có tiền bộ dáng, rời đi Hứa Gia đang ở nơi nào đâu? Tần Thiền tuy rằng đối đại lão ngốc nghếch thổi, nhưng hiện thực vấn đề vẫn là muốn suy xét. Bần cùng Hứa Chiêu sờ sờ chính mình cặp sách, ta chuẩn bị trọ ở trường. Trọ ở trường, Tần Thiền kinh ngạc mà nhảy lên, đại lão ngươi còn ở đi học? Tần Thiền ngay từ đầu không hướng cái kia phương hướng thượng tưởng, hiện tại xem Hứa Chiêu bộ dáng, nhiều lắm 18 tuổi, xác thật là hẳn là đi học tuổi tác. Hứa Chiêu gật đầu, từ cặp sách móc ra một trương giấy. Đây là ta thư thông báo trúng tuyển, ta lần này tới kinh thị chủ yếu mục đích là đi học. Nàng sẽ như vậy thành thành thật thật cùng Cao Khải cùng nhau tới Hứa Gia, một phương diện nguyên nhân là Hứa Quan Nguyệt yêu cầu, về phương diện khác nguyên nhân là đi theo Cao Khải tỉnh tiền A, tới thành phố B vé xe tiền cũng không tiện nghi, có đi nhờ xe vì cái gì không đáp. Tần Thiền đối Hứa Gia lòng đầy căm phẫn biến mất, thậm chí còn có chút đồng tình, nguyên lai Hứa Gia đối Hứa Chiêu tới nói chỉ có đi nhờ xe tác dụng. Nghĩ lại Hứa Gia người đặc biệt là Hứa Kiều đối Hứa Chiêu đã đến đề phòng, Tần Thiền thật muốn phe phẩy bọn họ bả vai nói thật cũng không cần. LEOSING, quảng cáo, cách chương.